Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95, đơn đấu. Tiêu Nhàn nhìn thấy Cổ Hà cư nhiên điều động mọi người vây công Tiêu Nhàn. Tiểu Y Tiên cùng Nạp Lan Yên Nhiên có chút lo âu nhìn thấy hắn. Mặc dù biết Tiêu Nhàn thực lực rất mạnh, có đấu hoàng thực lực, nhưng đối mặt nhiều người như vậy, song quyền khó địch tứ thủ, không tốt lắm xử lý a. Làm sao? Thật coi lão tử dễ khi dễ. Hướng phía nhị nữ khoát tay một cái, Tiêu Nhàn nhìn thấy mọi người, khóe miệng thoáng qua một tia lệ cười, giận dữ sinh cười nói, làm sao, các ngươi cũng muốn xuất thủ? Dứt lời, Tiêu Nhàn nghiêng đầu nhìn về phía Gia Lão cùng Hải Đông Ba. Thêm vào có thâm ý hỏi, hả? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trấn định như vậy, Gia Lão hai người lông mày lắc đầu một cái, đặc biệt là chú ý tới Tiêu Nhàn không những không giận mà còn cười ánh mắt. Càng là đáy lòng run nhẹ, trực giác nói cho bọn hắn biết, đây tranh vào vũng nước đục, không tốt làm rối lên a. Nếu đáp ứng tiểu tử kia, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Nhận thấy được dị thường, Hải Đông Ba cũng không muốn dính vào, tìm cho mình một nấc thang, xem như khai báo lập trường của mình rồi. Lão đầu, ngươi thì sao? Nhìn thấy Hải Đông Ba cư nhiên nhận túng, Tiêu Nhàn tràn đầy khinh bỉ. Nếu như đối phương cứng rắn, hắn liền có thể quang minh chính đại đánh cướp Mittel buổi đấu giá. Không khỏi, Tiêu Nhàn đem ánh mắt nhìn về phía Gia Lão, trong mắt tràn đầy nụ cười, thậm chí có nhiều chút vẻ chờ mong. Hoàng thất cất giấu vật quý giá hẳn không ít, đây có thể là đại thổ hào a. Khục khục, bị Tiêu Nhàn dạng này nhìn chăm chú, Gia Lão cảm giác có chút khiếp người, có loại bị hấp huyết quỷ để mắt tới cảm giác. Sắc mặt biến thành run rẩy, liền vội vàng ho khan mấy tiếng, sau đó mở miệng nói, Cổ Hà, chuyện này lão già ta cũng không có ý định tham dự. Chính các ngươi giải quyết là tốt. Nói xong, Gia Lão trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mật báo đã nói, Tiêu Nhàn chính là một kiếm dây đấu vương, ngay cả Vân Vận cũng không biết cho tới nơi nào. Thủ đoạn của đối phương thật không đơn giản a. Hơn nữa, đối phương bên cạnh tựa hồ còn đi theo hai cái đấu hoàng. Bằng không đối phương tại đường nháo sự thì hắn đã sớm trấn áp hắn. Tuy rằng lục phẩm đan dược cám dỗ rất lớn, nhưng làm vì đế quốc sau cùng người thủ vệ, Gia Lão cũng không thể đưa đế quốc ở tại không để ý. Đối với hoàng thất mà nói, quốc gia mới là căn bản, lượng không đắc tội mới phải tốt nhất chi đạo. Các ngươi, nghe thấy hai người, Cổ Hà phẫn uất không thôi, nhưng trở ngại thân phận của hai người, Cổ Hà cũng là giận mà không dám nói gì, lạnh rên một tiếng, phất phất tay ống tay áo, một bộ về sau lão tử mặc xác các ngươi bộ dáng. Pháp khắc hội trưởng, Tiêu Nhàn đả thương đồ nhi ta, chuyện này luyện dược sư công hội sẽ không cũng bỏ mặc đi. Biết rõ hai người không nhờ vả được, Cổ Hà đưa mắt nhìn sang Pháp Khắc, ánh mắt híp lại, mở miệng dò hỏi. Cổ Hà tự nhiên cũng biết Tiêu Nhàn thực lực không có đấu hoàng, sợ rằng căn bản bắt không được đối phương. Bây giờ đang ở chàng hai cái đấu hoàng cũng không dùng tới rồi, cũng chỉ có thể dựa vào luyện dược sư công hội rồi. Dù sao, luyện dược sư công hội với tư cách luyện dược sư liên minh, sau lưng nội tình, không phải là một hai cái đấu hoàng có thể so sánh đấy. Đây, nghe thấy Cổ Hà lời này, Pháp Khắc nhìn một chút Tiêu Nhàn, sắc mặt có vẻ hơi do dự bất quyết. Theo đạo lý mà nói, Liễu Linh là luyện dược sư công hội người, hơn nữa còn là lần này đoạt giải quán quân hấp dẫn. Hắn xảy ra chuyện, luyện dược sư công hội là hẳn phụ trách mới được. Bất quá, đối phương hình như là muốn cấu kết Nạp Lan Yên Nhiên. Bị đánh chuyện này ai đúng ai sai, ai lại để ý rõ ràng. Hiện tại Cổ Hà lời này là đang buộc hắn làm ra lựa chọn A. Một bên là Cổ Hà Liễu Linh, một bên là Tiêu Nhàn Tiêu Viêm. Hắn thật đúng là không tốt chọn. Đặc biệt là tại Tiêu Viêm trên thân, hắn còn phát giác ân sư vị đạo, mà Tiêu Nhàn luyện đan thực lực cũng thấp không đi nơi nào. Đây liền làm hắn tương đối quấn quýt. Mặc dù đối với Cổ Hà hắn rất là theo dõi, nhưng hắn thân là luyện dược sư công hội hội trưởng, càng thiên hướng về dìu dắt hậu bối, mà Tiêu Nhàn cùng Tiêu Viêm không thể nghi ngờ là bên trên giá ứng cử viên. Những này đủ loại mới phải hắn do dự bất quyết nguyên nhân căn bản, nhưng pháp khắc do dự bộ dáng chính là khiến Cổ Hà tâm lý tức điên. Hắn thấy đối phương do dự chính là đối với vũ nhục ta của hắn. Hắn là ai? Đan Vương, lục phẩm luyện dược sư. Tại pháp khắc trong lòng thân phận địa vị, chẳng lẽ mình còn không sánh bằng một tiểu tử chưa ráo máu đầu sao? Lão đầu này, không sai, nhìn thấy pháp khắc dáng vẻ đắn đo, Tiêu Nhàn âm thầm vì hắn một điểm khen ngợi. Đối mặt Cổ Hà áp lực, vẫn có thể chiếu cố được hắn. Đúng mực, phần này tính cách, hắn rất yêu thích. Vừa nhìn thấy hắn dạng này, Tiêu Nhàn cũng biết, lão đầu này là một có tiền đồ lớn người. Nếu mọi người đều là luyện dược sư, chuyện này liền dùng luyện dược sư phương thức để giải quyết được rồi. Biết rõ pháp khắc làm khó, Tiêu Nhàn bản thân cũng là một khéo hiểu lòng người, người. Nhất thời đứng dậy, mở miệng nói, ngươi muốn làm gì? Nghe nói như vậy, pháp khắc con ngươi co rụt lại, không khỏi mở miệng hỏi. Ngay cả Hải Đông Ba cùng Cổ Hà và người khác cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Nhàn, không biết đối phương cuối cùng muốn làm gì. Ta nói, ta cùng ngươi đơn đấu luyện đan, chỉ cần ngươi thắng, tiểu gia ta cho ngươi dị hỏa. Hơn nữa nói xin lỗi. Nhìn thấy Cổ Hà mộng bức bộ dạng, Tiêu Nhàn âm thầm nhả ra tâm sư rồi một câu, không biết chuyện. Sau đó kiên nhẫn giải thích, bộ dáng kia, thần thái kia, phảng phất điếu tạc thiên nhân vật chính, sắp bắt đầu hắn trang bức đánh mặt hành trình. Thậm chí Tiêu Nhàn mình, phảng phất đều thấy được một cái bức vương sắp phải sinh ra. Sinh ra nồng nặc ma bái chi tình, người này, thật mẹ nó khốc chết. Hệ thống, bất yếu Bích Liên, Tiêu Nhàn vừa nói, pháp khắc cùng gia lão đều là con ngươi co rụt lại. Mắt trợn tròn, bất khả tư nghị nhìn thấy Tiêu Nhàn. Hắn điên, đây là mọi người cảm giác đầu tiên. Cổ Hà là ai? Hắn chính là Gia Mã Đế Quốc đệ nhất luyện dược sư. Lục phẩm luyện dược sư độ cao, ngay cả xung quanh mấy cái đế quốc luyện dược sư đều không theo kịp, Tiêu Nhàn lại muốn cùng hắn đơn đấu luyện đan. Đây không phải là điên lại là cái gì? Ha ha ha, cùng ta đơn đấu luyện đan, chẳng lẽ ngươi thật cho rằng ngươi có thể thắng ta đi? Nghe thấy Tiêu Nhàn, Cổ Hà không những không giận mà còn cười, một bộ nhìn kẻ ngu một dạng thần sắc. Nhìn thấy Tiêu Nhàn giễu cợt nói, không thử một chút làm sao biết? Tiêu Nhàn tặng nhún vai, căn bản không đem Cổ Hà khinh bỉ để ở trong lòng. Được, ta đáp ứng ngươi, ngươi nghĩ thế nào so sánh, tùy ngươi định. Cổ Hà cười ha ha rồi hai tiếng, sau đó nói năng có khí phách trả lời. Thân là Đan Vương, hắn có hắn sự kiêu ngạo của chính mình. Cùng Tiêu Nhàn tỉ thí luyện đan bản thân liền ỷ lớn hiếp nhỏ. Lúc này hắn đương nhiên phải có vẻ thân sĩ một chút rồi. Chậm, trước tiên nói rõ, nếu là ta thắng, ngươi tất cả đan dược, toàn bộ quy ta, lần này luyện dược đại hội, người thứ nhất cũng phải cấp ta. Nhìn thấy Cổ Hà không dàn nổi bộ dáng, Tiêu Nhàn đối với lần này cực kỳ khinh thường. Thân là nam nhân, không thể nhẫn nại kéo dài. Tính là gì nam nhân? Tiêu Nhàn trực tiếp cắt dứt hắn, đưa ra điều kiện của mình. Đây, nghe thấy Tiêu Nhàn, Cổ Hà nhất thời do dự. kìm lòng không được mà đưa mắt nhìn sang pháp khác. Hắn đương nhiên sẽ không cho là mình thất bại. Muốn thuốc viên của mình, quả thực là nằm mộng ban ngày. Nhưng luyện dược sư đại hội danh đầu, không phải là hắn có thể quyết định, chỉ có pháp khác mới có thể quyết định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.